Phẩm thứ ba, người ở tại Savatthi. Rồi vua Bhajanaji nước Kosala đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với vua Bhajanaji nước Kosala đang ngồi một bên: Thưa đại vương, có bốn loại người này có mặt hiện diện ở đời. Thế nào là bốn? Sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối, sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng, sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối, sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng. Thưa đại vương, và thế nào là người sống trong bóng tối hướng đến bóng tối? Ở đây thưa đại vương, có một số người sanh trong gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên đà la, hay gia đình người đan gỗ, hay gia đình người làm bẫy sập, hay gia đình người làm xe, hay gia đình người đổ rác nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó kiếm đồ ăn mặc. Và người ấy xấu xí khó nhìn, còm lưng nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân, hay nửa thân tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, không nhận được chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc. Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thưa đại vương, ví như một người đi từ tối tăm này đến tối tăm khác, hay đi từ hắc ám này đến hắc ám khác, hay từ vết máu đỏ này đến vết máu đỏ khác. Thưa đại vương, ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa đại vương, như vậy là người sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối. Và thưa đại vương, thế nào là người sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng? Ở đây, thưa đại vương, có một số người sanh trong gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên đà la, hay gia đình người đan rổ, hay gia đình người làm bẫy sập, hay gia đình người làm xe, hay gia đình người đổ rác, nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó kiếm đồ ăn mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, còm lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân hay nửa thân tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, không nhận được chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thưa đại vương, ví như một người từ đất leo lên kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo lên thân voi, hay từ thân voi leo lên lầu. Thưa đại vương, ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa đại vương, như vậy là người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng. Và thưa đại vương, thế nào là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối? Ở đây thưa đại vương, có số người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình sát đế lỵ đại phú, hay trong gia đình bà la môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, nhiều tiền của ngũ cốc. Người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp mỹ miều. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ví như thưa đại vương, một người từ lầu leo xuống thân voi, hay từ thân voi leo xuống lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo xuống chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất tối tăm. Thưa đại vương, ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa đại vương, như vậy là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối. Và thưa đại vương, thế nào là người sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng? Ở đây thưa đại vương, có người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình sát đế lỵ đại phú, hay trong gia đình bà la môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của ngũ cốc. Và người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp mỹ miều. người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, giải mạt, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, người ấy khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú thiên giới, cõi đời này. Ví dụ, thưa đại dương, một người từ chiếc kiệu này bước qua chiếc kiệu khác, hay từ lưng ngựa này bước qua lưng ngựa khác, hay từ thân voi này bước qua thân voi khác, hay từ lầu này bước qua lầu khác. Thưa đại dương, ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa đại dương, như vậy là người sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. Thưa đại dương, những người như vậy có mặt hiện diện trong đời. Thưa đại dương, người nghèo đói bất tín và san tham, keo kiết ác tư duy, tà kiến thiếu lễ nghĩa, nhiếc mắng và mạ lị. Sa môn, bà la môn cùng các khất sĩ khác không cho làm phiền nhiễu, ngăn chặn sự bố thí, cơm nước cho người xin. Đại dương, người như vậy khi thân hoại mạng chung, sanh địa ngục hải hùng. Ôi nhân chủ người vậy, người gọi sanh bóng tối và hướng đến bóng tối. Đại dương, người nghèo đói có tín không sang tham, bố thí thiện tư duy, có chí tâm không loạn, đứng dậy và chào đón Sa môn, Bà la môn cùng các khất sĩ khác tu học hành thăng bằng, không ngăn sự bố thí, cơm nước cho người xin. Đại dương, người như vậy khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiên giới. Ôi nhân chủ người vậy, được gọi sanh bóng tối nhưng hướng đến ánh sáng. Đại dương, người hào phú bất tín và sang tham, keo kiết ác tư duy, tà kiến không lễ nghĩa, nhiếc mắng và mạ lị. Sa môn, bà la môn cùng các khất sĩ khác không cho làm phiền nhiễu, ngăn chặn sự bố thí, cơm nước cho người xin. Đại dương, người như vậy khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào địa ngục. Ôi nhân chủ người vậy, được gọi sanh ánh sáng và hướng đến bóng tối. Đại dương, người hào phú có tín không sang tham, bố thí thiện tư duy, có chí tâm không loạn, đứng dậy và chào đón Sa môn, Bà la môn cùng các khất sĩ khác tu học hạnh hòa bình, không ngăn sự bố thí, cơm nước cho người xin. Đại dương, người như vậy khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiên giới. Ôi nhân chủ người vậy, được gọi sanh ánh sáng và hướng đến ánh sáng. Tổ mẫu, nhân duyên ở Savatthi. Thế Tôn nói với vua Bhajanaji nước Kosala đang ngồi một bên: Đại dương đi từ đâu lại giữa trưa như thế này? Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con mệnh chung và nua tuổi tác, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi thọ, đã mệnh chung được 120 tuổi. Bạch Thế Tôn, con rất ái luyến và quý mến tổ mẫu. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một voi báu hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con được một con ngựa báu hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho con ngựa báu để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một thôn làng tốt đẹp hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con có thể được cho một quốc độ hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho quốc độ để tổ mẫu con khỏi chết. Tất cả chúng sanh, thưa đại dương, đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, nếu không vượt qua sự chết. Thật là vi diệu, Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã khéo nói, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Như vậy là phải, thưa đại dương, như vậy là phải, thưa đại dương. Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. ví như thưa đại dương, tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, nếu không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa đại dương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi, nhận lãnh quả thiện ác, ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp lên thiên giới. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứ cho người. Thế gian, ở tại Savatthi, ngồi xuống một bên, vua Bajenaji, nước Gosala, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu pháp ở đời khi khởi lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an trú? Thưa đại vương, có ba pháp ở đời khi khởi lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an trú. Thế nào là ba? Thưa đại vương, tham là pháp ở đời khi khởi lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an trú. Thưa đại vương, sân là pháp ở đời khi khởi lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an trú. Thưa đại vương, si là pháp ở đời khi khởi lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an trú. Thưa đại vương, ba pháp này ở đời khi khởi lên đem lại bất lợi, đau khổ, bất an trú. Tham, sân, si ba pháp là ác tâm cho người, chúng di hại tự ngã, chúng tác thành tự ngã, như cỏ và lõi cây, tự tác thành trái cây. Cung thuật. Ở tại Savatthi, ngồi xuống một bên, vua Bajenaji, nếu Gosala, bạch Thế Tôn. Chỗ nào bạch Thế Tôn bố thí cần phải đem cho? Thưa đại vương, tại chỗ nào tâm được quan hỷ? Bạch Thế Tôn, chỗ nào cho được quả lớn? Thưa đại vương, câu chỗ nào bố thí cần phải đem cho khác với câu chỗ nào cho được quả lớn. Thưa đại vương, cho người trì giới được quả báo lớn, cho người không giữ giới không được như vậy. Về vấn đề này, thưa đại vương, ta sẽ hỏi đại vương, đại vương kham nhẫn như thế nào? Hãy trả lời câu hỏi ấy như vậy. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, đại vương đang lâm chiến và cuộc giao tranh đang tiếp diễn dữ dội. Rồi một thanh niên sát đế lỵ đến, không có học tập, không có huấn luyện, không có thực tập, không có phục vụ, rụt rè sợ hãi, run sợ. Đại vương có chấp nhận người ấy không? Đại vương có ủng hộ người ấy không? Và một người như vậy có ích lợi gì cho đại vương không? Bạch Thế Tôn, con không ủng hộ người ấy. Và một người như vậy không có lợi ích gì cho con cả. Rồi một thanh niên Bà La Môn không có học tập. Rồi một thanh niên thương gia đến. Rồi một thanh niên thủ đà cùng đinh đến, không có học tập. Và một người như vậy không có lợi ích gì cho con cả. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Ở đây đại vương đang lâm chiến và cuộc giao tranh đang tiếp diễn dữ dội. Rồi một thanh niên sát đế lỵ đến, có học tập, có huấn luyện, có thực tập, có phục vụ, không rụt rè, không sợ hãi, không run sợ. Đại vương có chấp nhận người ấy không? Đại vương có ủng hộ người ấy không? Và một người như vậy có lợi ích gì cho đại vương không? Bạch Thế Tôn, con ủng hộ người ấy. Và một người như vậy có lợi ích cho con. Rồi một thanh niên Bà La Môn đến, có học tập. Rồi một thanh niên Vesa đến. Rồi một thanh niên Siddha đến, có học tập. Và một người như vậy có ích lợi gì cho đại vương không? Bạch Thế Tôn, con ủng hộ người ấy. Và một người như vậy có lợi ích cho con. Cũng vậy, thưa đại vương, dầu cho một người có xuất gia từ một gia đình nào, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vì ấy đoạn trừ năm chi và hội đủ năm chi, bố thí cho một người như vậy có quả báo lớn. Thế nào là năm chi được đoạn trừ? Tham dục được đoạn trừ, sân được đoạn trừ, hôn trầm thủy miên được đoạn trừ, trạo hối được đoạn trừ, nghi được đoạn trừ, năm chi này được đoạn trừ. Thế nào là năm chi được hội đủ? Vô học giới uẩn được hội đủ, vô học định uẩn được hội đủ, vô học tuệ uẩn được hội đủ, vô học giải thoát uẩn được hội đủ, vô học giải thoát tri kiến uẩn được hội đủ, năm chi này được hội đủ. chính một người như vậy năm chi được đoạn trừ, năm chi được hội đủ, bố thí cho người như vậy được quả báo lớn. Thế Tôn nói như vậy, rồi bậc đạo sư lại nói thêm: vị vua đang lâm chiến sẽ giữ lại thanh niên, cung thuật được thiện xảo, giọng mảnh đầy khí lực. Nhà vua không tuyển chọn theo tiêu chuẩn thọ sanh, cũng vậy người có trí kính lễ bậc hạ sanh. Bậc này sống thánh hạnh, nhẫn nhục và hiền hòa. Hãy làm cốc thoải mái, dựng nhà cho đa văn, rừng khô làm bể nước, hiểm trở mở đường đi. Với tâm tư thanh tịnh, hãy cho kẻ trực tâm, cho đồ ăn, đồ uống, cho giải mặt, trú xá. Như mây giông gầm thét, chớp sáng trăm đầu mây, nước mưa ào ào xuống, tràn đầy đất thấp cao. Cũng vậy, bậc thiện tín, đa văn, trữ đồ ăn, thỏa mãn kẻ khất sĩ, kẻ trí tâm hoan hỷ, phân pháp vật ăn uống, nói cho hãy đem cho. Như vậy la gầm thét, mưa móc như thần mưa, các công đức to lớn do bố thí mang lại, đem mưa ân mưa móc trên những người bố thí. Ví dụ hòn núi, nhân duyên ở Savatthi. Thế Tôn nói với vua Bajanaji, nước Kosala đang ngồi một bên: thưa đại dương đi từ đâu lại? Bạch Thế Tôn, con rất là bận rộn với những sự việc các vua chúa bận rộn. Các vua chúa Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, say đắm kiêu hãnh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả vùng đất đai rộng lớn. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Ở đây nếu có người đến với đại dương từ phương Đông, một người thân tín đáng tin cậy, người ấy đến đại dương và thưa: tâu đại dương, mong đại dương được biết con từ phương Đông lại, và có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không đang di chuyển và chà đạp đè bẹp tất cả loại hữu tình. Tâu đại dương hãy làm những gì cần phải làm. Rồi một người khác đến từ phương Tây, rồi một người thứ ba đến từ phương Bắc, rồi một người thứ tư đến từ phương Nam, thân tín đáng tin cậy. Người ấy đến đại dương và thưa: tâu đại dương, mong đại dương được biết con từ phương Nam lại, và có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không đang di chuyển và chà đạp đè bẹp lên tất cả loại hữu tình. Tâu đại dương hãy làm những gì cần phải làm. Như vậy thưa đại dương, một khủng bố lớn khởi lên cho đại dương, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sanh làm người thật khó khăn, thời đại dương có thể làm được những gì? Như vậy bạch Thế Tôn, một khủng bố lớn khởi lên, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sanh làm người thật khó khăn, thời con có thể làm được những gì? Ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức. Thưa đại dương, ta nói cho đại dương biết, ta cáo cho đại dương hay. Thưa đại dương, già và chết đang tiến đến chinh phục đại dương. Khi đại dương bị già chết chinh phục, đại dương có thể làm được gì? Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, thời con có thể làm được gì? Ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức. Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, say đắm kiêu hãnh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả vùng đất đai rộng lớn cùng các trận chiến với tượng binh. Bạch Thế Tôn, các trận chiến với tượng binh không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục. Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả một vùng đất đai rộng lớn cùng các trận chiến với mã binh, với xa binh, với bộ binh. Bạch Thế Tôn, các trận chiến với bộ binh không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục. Bạch Thế Tôn, trong vương quốc này có những đại thần tinh luyện về thần chú. Các vị này có thể với thần chú phá tan quân địch tới tấn công. Nhưng bạch Thế Tôn, các trận chiến chú thuật không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua ấy một khi bị già chết chinh phục. Bạch Thế Tôn, Trong dương cung này có nhiều số vàng được chứa cất trong những nhà hầm hay những lầu thượng, và với số vàng ấy, chúng con có thể phá tan quân địch tấn công tài chánh. Nhưng bạch Thế Tôn, các trận chiến tài chánh không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua ấy một khi bị già chết chinh phục. Và bạch Thế Tôn, khi con bị già chết chinh phục, thời con có thể làm được gì ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức? Như vậy là phải, thưa Đại Vương. Như vậy là phải, thưa Đại Vương. Khi Đại Vương bị già chết chinh phục, Đại Vương có thể làm được gì ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức? Thế Tôn nói như vậy, và bậc đạo sư nói thêm: Như núi đá rộng lớn dựng đứng lên hư không, tiến tới tràn xung quanh, áp đè cả bốn phía, cũng vậy già và chết di chuyển đến hữu tình, giai cấp sát đế lị, bà la môn phệ xá, thủ đà chiên đà la, kẻ đổ rác đổ phân, không một ai thoát khỏi, tất cả bị chinh phục. Ở đây không tượng binh, không xa binh bộ binh, không trận chiến chú thuật, không trận chiến tài sản có thể giúp chiến thắng, chống với già với chết. Do vậy người hiền trí thấy rõ phần tự lợi, người trí đặt tin tưởng vào Phật pháp và tăng, ai với thân khẩu ý hành trì đúng chánh pháp, đời này được tán thán, đời sau hưởng phước trời.